Thần Điêu Phong Vân, chương 504, Thiên Chiếu Nữ Thần, góc truyện audio.com. Huyết Thiên Quân ẩn nấp tại Thiên Đô Lòng Dạ chủ thành phủ gần đây, mắt thấy phần đông thị vệ chạy vội hướng lên trời hoàng hiện đang ở địa phương, hắn cười cười, xem ra cái kia Mộ Thiên xác thực làm như vậy, không có một điểm đáng tiếc, tuyệt không thần bọn hắn chết cùng bất tử. Huyết Thiên Quân một chút cũng không quan tâm, ngược lại là cái này đông doanh đảo quốc dép sắp bị diệt mới được là hắn muốn nhất chứng kiến trọng đầu hí. Ta là Giáp Nam Dạ, hôm nay duyệt quân đại điển như thường lệ tiến hành, hiện tại ta dùng thiên hoàng khẩu dụ, lại để cho Mộ Thiên tướng quân, tạm đợi thiên hoàng vị trí, đến chủ trì lần này duyệt quân đại điển. Thiên Đô Lòng Dạ trên lầu, một cái tóc trắng lão già cao giọng nói ra. Cho dù hắn không nói vì sao Mộ Thiên hội đến chủ trì lần này duyệt quân đại điển, toàn bộ Thiên Đô thành đã chuyện xôn xao được thiên hoàng bị ám sát tin tức giống như gió lớn quét xác giống như nhanh chóng. Mộ Thiên nhãn thần lạnh lùng được cho dù có thiên hoàng bên người lão thần giúp mình, thế nhưng mà như vậy vị trí của mình vẫn không thể vững chắc, còn cần chính mình bố trí xuống được thiên la địa võng, đương nhiên hiện tại hắn sẽ không làm như vậy. Bao quát lấy phía dưới phần đông đông doanh đảo quốc, Giáp Quốc đại tướng thần tử, Mộ Thiên lớn tiếng nói, ta bây giờ là thiên hoàng, như không hề phục người, đại khả tại duyệt quân đại điển sau lại nói. Hắn mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, lập tức có người hô lên. Ồ, bầu trời đó là cái gì? Trên mặt đất người tất cả đều nhìn đi lên, chỉ thấy bầu trời thậm chí có một chỉ cực lớn bốn chân quái vật trên không trung hướng bên này bay tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đã đến Mộ Thiên bọn người trên không. Giáp Nam Dạ, nói cho hôm nay hoàng, đó là cái gì? Mộ Thiên vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Hắn tuy có hơn 40 niên kỷ, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua bầu trời phi lớn như vậy một chỉ xấu xí quái vật. Giáp Nam Dạ chỉ nhìn liếc lập tức cười nói. Chúc mừng Mộ Thiên tướng quân, a hát không, là thiên hoàng đại nhân, đầu kia cự thú là Sông Đồng. Sông Đồng, chúng ta đông doanh thủ hộ thú, Mộ Thiên trên mặt cũng hiện ra kinh hỉ. Hắn từng nghe qua lão già đã từng nói qua, đông doanh có Sông Đồng bảo hộ thú vừa nói, nghe nói loại này thần thú, xuất hiện thì là đại thường hiện ra, chẳng lẽ mình nên hôm nay trở thành thiên hoàng. Giáp Nam Dạ vừa nhẹ gật đầu, lại cảm giác trên đầu ướt sũng được, dùng dấu tay bỗng chốc, xem xét lập tức ngất tới, bởi vì hắn đầy tay vậy mà tất cả đều là máu tươi. Cùng lúc đó, Mộ Thiên cùng bên người chân thành bộ hạ cùng với những cái kia đông doanh quan lớn, đều thấy được đã gần đến tại gang tấc được Sông Đồng, cái kia Sông Đồng trên người tuy nhiên toàn thân biến thành màu đen, nhưng là nó trên người vậy mà hiện đầy máu tươi, đáng sợ nhất chính là, nó cự trong miệng lại vẫn có phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể. A a, Sông Đồng gầm rú hai tiếng, đem không mớm phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể đột nhiên phun ra. Từ trên trời giáng xuống gãy chi tàn thể, lập tức đem người phía dưới bị hù thét chói tai vang lên khắp nơi chạy thục mạng. Cách đó không xa Huyết Thiên Quân vẻ mặt nhe răng cười, Hắc Thủy Sông Đồng đã theo như hắn sai khiến, theo thủy nhất tộc xuất phát đến nơi này, xem ra nó dọc theo con đường này ăn hết không ít người. Góc truyện audio.com. Tựa hồ biết rõ Huyết Thiên Quân ở nơi nào, Hắc Thủy Sông Đồng hướng về phía hắn chỗ ẩn nấp chỗ giống lên hai tiếng, thân hình lập tức hướng phía dưới sông tới. Bành, tiếng nổ, nó khổng lồ kia thân hình rơi xuống mặt đất lúc cũng nện vào chưa kịp lúc né tránh đông doanh thị vệ còn có những cái kia chuẩn bị tham gia duyệt quân đại điển được binh sĩ. Trong nháy mắt chết tổn thương mấy trăm, tại rơi xuống đất nháy mắt, Hắc Thủy Sông Đồng lập tức miệng lớn một trương, vô tận hắc khí theo hắn trong miệng phun ra, trong chớp mắt, phàm là đụng phải hắc khí người, lập tức biến thành hư vô. Huyết Thiên Quân chứng kiến tràng diện này, lập tức cười thầm bắt đầu mà tuy nhiên Hắc Thủy chiếc nhẫn tại chính mình trong tay thế nhưng mà cái này Hắc Thủy Sông Đồng cũng một mực sinh hoạt tại Hắc Thủy khu vực bố trí nó đã có được phụt lên Hắc Thủy được bổn sự. Mắt thấy nó giết chóc bắt đầu, hiện tại Thiên Đô Thành đã lớn loạn, Huyết Thiên Quân con mắt khép lại, trong miệng nói lẩm bẩm, trong thời gian ngắn bên cạnh của hắn, Huyết Lam bọn người lập tức đều xuất hiện ở hắn được chung quanh. Phu quân, chàng diện này quả thực đủ huyết tinh đó a, Ngân Tuyết Kiều cười nói, trên mặt lại không hề thương cảm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fao.vn, tại nàng trong mắt những này người Nhật Bản, chỉ có điều đều là con sâu cái kiến mà tồn tại mà thôi. Huyết Thiên Quân cười cười, giơ lên tay nói. Thời gian không nhiều lắm, nhanh đi mau trở về. Đi vào Huyết Thiên Quân bên người có Huyết Lam, Ngân Tuyết cùng Hỏa Vũ, Bạch Tiêm Nhi mấy cái các nàng đều là thần cấp tồn tại, so với Công Tôn Lục Ngạc cùng Hoa Tranh các nàng lướt nữ phải nhanh rất nhiều. Đợi các nàng thân hình rồi đột nhiên sau khi biến mất Tiêu Lân Nhi cao mày nói khẽ. Phu quân, tại đây còn có rất nhiều cao thủ, các nàng đều đang nhìn trò hay, tạm thời sẽ không đi ra. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Từ lúc hắn đi vào Thiên Đô Thành, đã biết rõ nơi này có nhiều cái cường đại cũng rất thần bí khí tức, còn có một cổ hắn quen thuộc khí tức cùng Bạch Tiêm Nhi đồng dạng, hiển nhiên cái này khí tức chính là nàng tỷ tỷ được. Tiêu Lân Nhi dịu dàng nói, phu quân, muốn ta lưu lại hỗ trợ ư, tại Huyết Thiên Quân trong mắt Tiêu Lân Nhi cố nhiên là Huyết Lam trong các nàng một người lợi hại nhất, thế nhưng mà so về ẩn nấp cao thủ, Huyết Thiên Quân càng coi trọng hôm nay Đô Thành mỹ nữ. Lắc đầu, Huyết Thiên Quân thấp giọng nói, người đi giúp các nàng a, sớm đi đem tại đây mỹ nữ mang đi, ta cũng tốt sớm chút áp dụng thứ hai kế hoạch. Tiêu Lân Nhi nhẹ giọng ân ân, một cái xoay người, biến mất tại Huyết Thiên Quân bên người. Bên kia Hắc Thủy Sông Đồng Đồ Sát còn đang tiến hành lấy, Huyết Thiên Quân ánh mắt híp, nhìn xem nó chỗ chỗ, rõ ràng là cái kia được chính mình nát bấy tượng đá chỗ, chỉ là Huyết Thiên Quân cảm giác được dưới chân đều đang run động, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn từ dưới đất chui đi ra đồng dạng. Lão Hắc cẩn thận một chút. Cái này Hắc Thủy Sông Đồng tuy là đông doanh thần thú, nhưng là Huyết Thiên Quân hiện tại còn muốn nhìn nó giết nhiều điểm người Nhật Bản, tự nhiên sẽ không để cho nó hiện tại gặp chuyện không may. Góc chuyện audio.com, đang tàn sát cuối cùng Hắc Thủy Sông Đồng đã nghe được Huyết Thiên Quân thanh âm, nhưng là nó lại một chút cũng không quan tâm, cái này là thú tư tưởng, nó tự nhận là chính mình rất cường, những này nhân loại nhỏ bé tại nó trước mặt chỉ có được chính mình đồ sát phần. Cạc cạc, chịu chết đi, Hắc Thủy Sông Đồng quái kêu. Đem làm nó lần nữa nhổ ra một ngụm hắc khí lúc thân hình lại đột nhiên bắn lên nhảy đến không trung, hiển nhiên đây không phải là chính nó nhảy lên được. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, người rốt cục muốn đi ra mà, chỉ thấy Hắc Thủy Sông Đồng dưới thân mặt đất đột một gian chia năm xẻ bảy, đất trống nhô lên, đột nhiên một cái cự đại đầu theo mặt đất chui ra, cái này chỉ cực lớn đầu vừa mới đi ra, lập tức cái kia cả miếng đất mặt cũng bắt đầu tạc lên. Đem làm thấp được quái vật toát ra lúc Huyết Thiên Quân trên mặt cũng hiện ra kinh hỉ, không nghĩ tới Hắc Thủy Sông Đồng tàn sát vậy mà đưa tới Bát Kỳ Đại Xà. Nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Huyết Thiên Quân chỉ là nghi ngờ bỗng chốc thân hình như bay kiếm giống như tật bắn tới Hắc Thủy Sông Đồng bên người, trêu đùa. Lão Hắc như thế nào như vậy không cẩn thận được cái kia loài bò sát đánh tới không trung? Ổn định thân hình Hắc Thủy Sông Đồng phiền muộn đến cực điểm, cực lớn trong mắt chừng mắt phía dưới đã chi lên gần cao 10 mét được 8 nhức đầu xà cả giận nói. Ta cái này đi diệt đi nó, gặp nó muốn lao xuống dưới, Huyết Thiên Quân thò tay chắn nó trước mặt cười nhạt nói. Vân đợi một tí ta muốn nhìn là ai bắt nó gọi ra tới. Quả nhiên như Huyết Thiên Quân suy đoán, cái kia Bát Kỳ Đại Xà đi ra sau không có một hồi, một bóng người rồi đột nhiên đứng ở nó một cái trong đó lão đại lên. Chứng kiến cái kia mặc quần trắng được nữ nhân, Huyết Thiên Quân nhíu mày, có thể thấy rõ ràng nữ nhân này khuôn mặt tuyệt đối cũng coi là cực hạn vẻ đẹp, lãnh diễm hai mắt cũng tại nhìn hằm hằm lấy chính mình. Lão đại, nữ nhân này thật đẹp, Hắc Thủy Sông Đồng lúc này tán thưởng một câu, Huyết Thiên Quân vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi cười nói, làm cho nàng làm ngươi lão đại nữ nhân của ta thế nào? Hắc Thủy Sông Đồng lại cười quái dị hai tiếng, nếu như nó hiện tại có người đôi thủ trưởng, nhất định đã bắt đầu cố lấy trưởng đã đến. Nghe được không chung một người một thú nói chuyện với nhau, lãnh diễm mỹ nữ nũng nịu nhẹ nói. Không biết sống chết ra hỏa, lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống, cái kia Bát Kỳ Đại Xà trong đó một cái lão đại đột nhiên dơ lên, trương khải miệng rộng tự phún ra một đạo hỏa diễm, hướng Huyết Thiên Quân cùng Hắc Thủy Sông Đồng tật bắn mà đến. Chứng kiến ngọn lửa kia, Hắc Thủy Sông Đồng sợ tới mức thân hình hướng lui về phía sau lui. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười cười, cái này Hắc Thủy Sông Đồng tuy nhiên lợi hại thế nhưng mà so về cái này đông doanh lợi hại nhất Bát Kỳ Đại Xà, còn phải kém tốt nhất mấy cái cấp bậc, nếu để cho chúng hai thú quyết đấu, Hắc Thủy Sông Đồng tuyệt đối chỉ có ngược đãi giết phần. Tài mọn lưỡng, còn dám tại bản tôn trước mặt dương oai. Huyết Thiên Quân cười, đột nhiên trong hai mắt bắn ra hai đạo hỏa diễm, đem cái kia Bát Kỳ Đại Xà nhổ ra hỏa diễm, lập tức đánh tan tại không trung. Cái kia lãnh diễm mỹ nữ biểu hiện trên mặt biến đổi, duyên dáng gọi to nói. Thiên hỏa chi đồng, góc chuyện audio.com, nghe được nàng hô lên chính mình chiêu số danh tự, Huyết Thiên Quân trên mặt rất bình tĩnh, cho dù nàng nói mình là thiên phượng, Huyết Thiên Quân cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, tại đây đông doanh, tựa hồ có người, một mực đều đang làm lấy cái gì cái bẫy, chờ đợi mình đi vào. Nhưng là người kia nhất định không thể tưởng được Huyết Thiên Quân đến cùng đến đông doanh, biết làm cái gì, hiển nhiên nàng không có đoán được, bằng không thì cái này đông doanh chuyện phát sinh. Hắn, nàng, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đã biết rõ ta có được thiên hỏa chi đồng, tự ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Huyết Thiên Quân cười lạnh thân hình hướng phía dưới rơi xuống rơi. Cái này Bát Kỳ Đại Xà tuy lợi hại, nhưng Huyết Thiên Quân có lòng tin, có thể đem nó nhất kích tất sát, tựu là nó trên đầu lãnh diễm mỹ nữ cũng tuyệt đối không thể có thể là đối thủ của hắn. Huyết Thiên Quân gần đây đối với chính mình có lòng tin, cũng là bởi vì tự tin, hắn có thể ở chỗ này đạt tới thần cấp bậc. Lãnh Diễm mỹ nữ ngẩng đầu nhìn Huyết Thiên Quân vọt tới, khóe miệng giơ lên một ít quỷ dị cười, đột nhiên trong tay của nàng xuất hiện một cái gương. Đã gặp nàng xuất ra tấm gương, Huyết Thiên Quân cười to nói. Mỹ nữ, đúng lúc này, ngươi còn có lòng dạ thanh thản trang điểm cách ăn mặc ha ha, phải hay là không cho ta chuẩn bị được. Đúng vậy a, đến a hát, Lãnh Diễm mỹ nữ nhõng nhẽo cười đảo. Đúng lúc này, Huyết Thiên Quân đột nhiên đã nghe được Hắc Vũ Hương tiếng kêu, phu quân, đó là bát xích kính, coi chừng a hát. Huyết Thiên Quân khẽ giật mình, cái này bát xích kính không phải Đông Doanh Tam Đại trong thần khí mà, như thế nào sẽ ở nữ nhân này trong tay, chẳng lẽ nàng là thiên chiếu nữ thần. Tại Huyết Thiên Quân nghi hoặc phân thần nháy mắt, Lãnh Diễm mỹ nữ nắm lấy bát xích kính, nhắm ngay hắn, đột nhiên một đạo bạch quang theo trong kính bắn ra, Huyết Thiên Quân chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ khí thế, đưa hắn đẩy về phía trước khai mở. Ngao, hét thảm một tiếng ở sau lưng vang lên. Huyết Thiên Quân đột nhiên trở lại, chứng kiến Hắc Thủy Sông Đồng hai mắt chừng được sâu sắc được, mang theo vô cùng phức tạp thần sắc, chỉ là nháy mắt thân hình của nó đột nhiên đều toái, biến thành từng mảnh đen xám. Trên mặt lạnh nhạt được Huyết Thiên Quân, trong nội tâm tóm đau đớn bỗng chốc, chỉ là như vậy một sát phân thần, Hắc Thủy Sông Đồng vì cứu chính mình, dĩ nhiên cũng làm như vậy mất mạng. Nó như thế nào có thể ngu như vậy, chẳng lẽ nó không biết mình bị lợi dụng mà. Huyết Thiên Quân lắc đầu, hắn biết rõ thú cùng người không giống với, thú là sẽ không phân biên giới được, nó chỉ biết là ai đối với nó tốt mà thôi. Thiên Chiếu, ngươi chọc giận ta. Huyết Thiên Quân dừng ở cái kia Lãnh Diễm mỹ nữ nói ra. À hát, ngươi biết ta là ai? Hừ, ai chọc giận ai, nếu không có người nói cho ta biết, ngươi ở nơi này sở tác sở vi ta tại không hiện ra, toàn bộ Đông Doanh đều được ngươi phá hủy. Nàng quả nhiên là thiên chiếu nữ thần, chỉ là Huyết Thiên Quân chưa từng nghĩ tới nàng xuất hiện sẽ như thế đơn giản, nàng không biết mình tại Đông Doanh sở tác sở vi, nguyên lai là như vậy, nhưng là hiện tại có thể khẳng định có người thông chi nàng. Khóc chuyện audio.com, rốt cuộc là ai làm như vậy, dụng ý vậy là cái gì, chẳng lẽ là muốn thấy mình cùng thiên chiếu nữ thần đại chiến, ngồi thu ngư ông thủ lợi, Huyết Thiên Quân nghĩ nghĩ, trong thế giới này, có lẽ chỉ có một người cùng hắn có không giải được ân oán, cái kia chính là nữ hoa. Chỉ là Huyết Thiên Quân tạm thời còn không nghĩ ra nàng tại sao phải làm như vậy, lúc này hắn càng muốn bắt lấy thiên chiếu nữ thần, hành hạ nàng cái trăm ngày trăm dạ. Khách chương.